Buông ra con yêu sủng kia. Chương 448, Hắc ám tinh linh nữ vương huyết mạch 2 trong 1 chương tiết cầu tất cả. gocchuyenaudio.com Người đăng, Vô Ưu Vô Tà to lớn Diệp nhận trước một bước chém trúng thanh niên Hồng Long. Trực tiếp đem một cái từng cục sừng rồng chém đứt, dư thế không giảm chém vào Hồng Long to lớn trên ót. Tại cái này một cái Diệp nhận chạm dưới, vô luận là cứng rắn vảy rồng vẫn là cứng cỏi da rồng. Bọn họ đều không có hoàn toàn triệt tiêu thế công. Màu đỏ tươi thịt rồng bị xé nứt, cuối cùng kè tại một khối xương rồng phía trên. Cũng là ở thời điểm này, hỏa diễm long tức đồng dạng trúng đích Khải Lan. Tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên hình thành màn ánh sáng màu xanh còn chưa khôi phục. Tại tiếp nhận cái này một cái hỏa diễm long tức về sau. Vẻn vẹn giữ vững được một hơi thời gian. Màn ánh sáng màu xanh rốt cuộc duy trì không ngừng, cuối cùng sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Còn lại hỏa diễm long tức chợt đem Khải Lan bao phủ. Bành, thanh niên Hồng Long trùng điệp ngã trên mặt đất. Nó đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Thương thế của nó rất nặng. Nếu như không dành cho kịp thời cứu chữa, rất có thể sẽ trực tiếp tử vong. Một bên khác, hỏa diễm tiêu tán. Khải Lan trên thân nhiều một chút thiêu đốt dấu vết, dù là tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên hình thành màn ánh sáng màu xanh vì nàng triệt tiêu bộ phận thương tổn. Nhưng ở gấp 2 hỏa hệ thương tổn dưới, vẫn như cũ tổn thất không ít thể lực, đến mức Khải Lan trên người cái kia bộ quần áo, tại hỏa diễm long tức phía dưới vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hồng Long mất đi chiến đấu năng lực. Mời Điền Tĩnh Linh thay đổi yêu sủng. Lúc này, trọng tài âm thanh vang lên. Làm sao có thể, Điền Tĩnh Linh chừng lấy mắt to. Dù là nàng một lần lại một lần đề cao đối Khải Lan đánh giá. Nhưng Khải Lan phát huy ra chiến đấu lực. Như trước vẫn là vượt qua dự liệu của nàng. Thanh niên Hồng Long ra hỏng bét thịt dày. Càng là có thuộc tính cùng chủng tộc ưu thế. Kết quả vẻn vẹn đã nhận lấy 2 lần thương tổn. Liền trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Cực phẩm, đây tuyệt đối là cực phẩm phẩm chất thảo nguyên tinh linh. Nếu không không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy uy lực. Thậm chí tòa kia thanh liên rất có thể còn nắm giữ ta không biết công hiệu. Điền Tĩnh Linh lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Cũng chỉ có cực phẩm phẩm chất thảo nguyên tinh linh mới có thể nói còn nghe được. Đồng thời nàng đối tòa kia thần dị liên đài cũng có được rất mạnh thăm dò dục vọng. Cách đó không xa trên khán đài, La Kiệt một thanh mở ra thiên cơ phiến. Trên đó viết, không ngoài sở liệu, tứ đại chữ lớn, chật chật, ta liền biết sẽ là như vậy. Chỉ còn lại sau cùng một cái danh ngạch nàng, nhất định phải thua, từ tường trí gật đầu đồng ý, ta cảm thấy hiện tại lớn nhất lo lắng. Cũng là nữ nhân kia có thể hay không lật về một ván. Trương Nghị nghĩ nghĩ, nói ra, ta vẫn kiên trì Lý Huynh có thể hoàn thành một chọi ba hành động vĩ đại. Nếu thật là như thế, Tiềm Long bảng 46 tên bị 45 tên đè lên đánh. Không hề có lực hoàn thủ, Lý Huynh tại hạ một kỳ lăng gia quốc các đại bảng danh sách phía trên bài danh tất nhiên sẽ trên diện rộng tăng lên. Ta cũng hy vọng như thế, dạng này cũng có thể truyền ta nguyên linh học phủ chi uy. Đi ra, nàng sau cùng một cái yêu sủng, nương theo lấy chói lọi tử sắc lục mang tinh hiện lên. Một cái bộ dáng cực giống Khải Lan tinh linh xuất hiện ở trên trận. Đây là một cái giống cái đêm tối tinh linh, nàng và Khải Lan một dạng đồng dạng mọc ra ba cặp mỏng như cánh ve cánh. Dung mạo xinh đẹp, tóc đen mắt đen. Da thịt so sánh ngăm đen, trên đầu đỉnh lấy một khỏa bỏ túi hắc diệu thạch, tượng trưng cho nàng là theo hắc diệu thạch bên trong sinh ra. Mặt khác, nàng hình thể không thể so với Khải Lan thấp, đồng dạng có 1-2 mét dáng vẻ, chỉ bất quá về mặt dung mạo vẫn là kém hơn một chút. Dù sao Khải Lan kế thừa có thể là cao quý vô cùng tinh linh vương huyết mạch. Tại hắc ám tinh linh xuất hiện nháy mắt, màn đêm buông xuống. Đem tất cả ánh sáng tuyến ngăn cản bên ngoài, toàn bộ sân bãi trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Cùng đồng chí hắc ám miêu một dạng, hắc ám tinh linh cũng nắm giữ màn đêm đặc tính, bởi vì vẫn là giữa ban ngày nguyên nhân. Trên trận còn lưu có từng tia từng sợi ánh sáng. Khải Lan có thể nhìn đến quanh người gần 10 mét tràng cảnh. Chỉ bất quá so sánh mơ hồ thôi. Trương Nghị tràn đầy phấn khởi nói. Đồng dạng đều là nguyên tố tinh linh. Hắc ám tinh linh cùng thảo nguyên tinh linh một dạng cũng là quân chủ chủng tộc. Cả hai có khả năng kỳ phùng địch thủ. Cái này có trò hay để nhìn. Ta so sánh nhìn kỹ thảo nguyên tinh linh. Từ tường trí do dự một chút. Cuối cùng lựa chọn chống đỡ thảo nguyên tinh linh. Vô luận ở thế giới nào. Nhan trị cũng là chính nghĩa. Câu nói này chung quy là không sai. Tối thiểu nhất tại chỗ đại đa số người đều duy trì Khải Lan. Lúc này, Lý Trường Sinh siêu tập hắc ám tinh linh tư liệu yêu tinh tên. Hắc ám tinh linh, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh năm giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực, nồng đậm. Ám dạ tinh linh nữ vương. Nồng đậm yêu tinh thuộc tính. Hắc ám yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Ánh sáng lần này, Điền Tĩnh Linh triệu hoán một cái cực phẩm yêu sủng. Rất có thể cũng là trong tay nàng con duy nhất cực phẩm yêu sủng. Hắc ám tinh linh tư liệu, cùng Khải Lan không kém nhiều. Chỉ bất quá có là ám dạ tinh linh nữ vương huyết mạch. Cùng tinh linh vương so sánh, ám dạ tinh linh nữ vương trọn vẹn kém 2 cấp bậc. Tại huyết mạch đẳng cấp phía trên, cũng thì tương đương với chuẩn thần. Đây cũng là vì sao, dù là hắc ám tinh linh nắm giữ nồng đậm cấp ám dạ tinh linh nữ vương huyết mạch. Chủng tộc như cũ chỉ có thể cùng tinh thuần cấp tinh linh vương huyết mạch Khải Lan tương đương nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác, ám dạ tinh linh nữ vương huyết mạch hạn mức cao nhất cũng rất có hạn. Trừ phi dùng cao cấp hơn đồng loại huyết mạch thay thế. Tỷ như Hắc Long cùng Tổ Đại Hắc Long. Nếu không căn bản không có khả năng siêu việt quân chủ chủng tộc phương diện. Bất quá nắm giữ một cái cực phẩm hắc ám tinh linh. Điền Tĩnh Linh tại Điền Thị địa vị còn muốn tại Lý Trường Sinh đoán trước phía trên. Cái này sợ không phải là một vị nào đó Điền Thị Thái Thượng tộc lão nữ nhi hoặc là cháu gái chứ. Lý Trường Sinh tâm lý âm thầm oán thầm. Huy Châu Điền Thị 3 tên cấp 6 cường giả toàn bộ đều là Thái Thượng tộc lão. Nắm giữ lấy Điền Thị lớn nhất quyền thế, mà Huy Châu Điền Thị tộc trưởng vẻn vẹn chỉ là một vị cấp 5 cường giả. Bởi vì tầm mắt nhận hạn chế quan hệ, Khải Lan chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Hắc ám chi nhận, trước tiên, hắc ám tinh linh hai tay tụ lại, vô số điểm sáng màu đen hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài hơn một trượng đen nhánh quang nhận. Tại hắc ám tinh linh khống chế dưới. Đen nhánh quang nhận hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Cấp tốc bổ về phía Khải Lan. Bởi vì hắc ám quan hệ, Khải Lan tầm mắt nhận lấy cực lớn hạn chế. Đợi nàng phát hiện hắc ám quang nhận thời điểm. Giữa hai bên chỉ còn lại có mấy mét khoảng cách. Giá trị thời khắc mấu chốt này. Khải Lan thân thể cấp tốc xoay tròn. Nàng xoay tròn tốc độ cực nhanh. Mang theo lấy uyển chuyển dáng người. Hiểm lại càng hiểm hoàn thành lần tránh. Vậy rồi, tại Khải Lan tránh đi về sau. Hắc ám quang nhận tiếp tục đi tới. Cuối cùng hung hăng bổ ở phía sau hắc diệu thạch trên vách tường. Kém chút đem hắc diệu thạch vách tường trực tiếp xuyên thủng. Ở phía trên lưu lại một đạo dài hơn một trượng dấu vết. Tăng cường thế công, không muốn cho nàng thời gian thở dốc. Điền Tĩnh Linh âm thanh vang lên. Nàng cũng không tin, Khải Lan còn có thể hoàn toàn lẩn tránh tất cả công kích. Tại Điền Tĩnh Linh chỉ huy dưới, hắc ám tinh linh hai tay một túm, một cỗ năng lượng màu đen gợn sóng hình thành, hướng về Khải Lan phi tốc bao phủ mà đi. Khải Lan, thụ nhân hình thức, tại hắc ám tinh linh phát động thế công trước đó, Khải Lan hai tay nhất động, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới. Tràng trên đất cây cối ảo ảo bị rút ra, cũng hướng về Khải Lan bay tới. Răng rác, vô số cây cối phá nát âm thanh vang lên, tựa như xếp gỗ một dạng. Những thứ này cây cối lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hình thành một cái cao 40, 50 mét to lớn thụ nhân. Cho dù là sân thi đấu cao nhất địa phương, Tại cây người trước mặt vẫn như cũ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thụ nhân thể tích, càng là sắp chiếm cứ sân bãi một nửa. Cái này cuối cùng chỉ là một cái sân nhỏ, cũng liền hai ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Tại thụ nhân hình thành trong nháy mắt, hắc ám gợn sóng rơi vào thụ nhân bụng, chỉ có thể ăn mòn ra nguyên một đám hố nhỏ. Thụ nhân khoa trương năng lực kháng đòn cũng liền có thể nghĩ. Hoa tác, khi thấy thụ nhân một sát na kia, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ nguyên bản theo bản năng coi là Khải Lan có là thanh thanh bãi cỏ. Kết quả phát hiện bọn họ hoàn toàn đoán sai. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này đúng là mộc hệ mạnh nhất đặc tính. Mộc giới buông xuống đặc tính mạnh nhất địa phương cũng là biến thân thụ nhân. Tuy nhiên thụ nhân có hành động chậm chạp to lớn thiếu hụt. Nhưng lại có thể rất tốt bảo hộ người sử dụng an toàn. Người sử dụng không chỉ có thể khống chế thụ nhân công, em, thủ, cũng có thể phát động viễn trình thế công. Tại Khải Lan khống chế dưới, thụ nhân động, đã không nhìn thấy hắc ám tinh linh vị trí. Vậy liền tiến một bước thu nhỏ hắc ám tinh linh phạm vi hoạt động. Oanh, to lớn thụ nhân ngồi trên mặt đất. Bởi như vậy, toàn bộ sân bãi khoảng chừng 2-3 địa phương bị thụ nhân ngang ngược chiếm cứ. Tại trong màn đêm, hắc ám tinh linh kích động cánh, nếu như không phải phản ứng của nàng rất nhanh, kém chút liền bị thụ nhân đặt mông nghiền nát, lấy hắc ám tinh linh thân thể nhỏ bé, sợ là sẽ phải bị thụ nhân trực tiếp ép thành thịt nát. Bất quá, thụ nhân chậm chạp cũng là có tiếng, càng thích hợp làm pháo đài. Sau một khắc, Khải Lan hai tay ôm tròn, vô số điểm sáng màu xanh lục cấp tốc hội tụ. Hóa thành một đạo màu xanh sẫm quang trụ, rơi vào một chỗ trên đất trống. Tại tiến hóa thành thảo nguyên tinh linh về sau, công kích của nàng kỹ năng không giống như trước kia như vậy thiếu thốn. Trọn vẹn tăng lên nhiều loại. Oanh, ở trong quá trình này, Khải Lan mơ hồ thấy được một đạo hắc ảnh. Nàng lập tức di động tới hai tay. Màu xanh sẫm quang trụ bắt đầu phát sinh chết đi. Tại trống trải khu vực không ngừng di động. Khải Lan cảm ứng ra hồ điền tĩnh linh đoán trước, nhất là hắc ám tinh linh phạm vi hoạt động nhận lấy rất lớn hạn chế. Tuy nhiên hắc ám tinh linh có thể bay được, nhưng màn đêm phạm vi bao phủ có hạn, vượt qua cao 10 mét độ không trung cũng không thế nào thụ màn đêm ảnh hưởng. Tầm nhìn cao hơn rất nhiều, hắc ám tinh linh kích động lấy ba cặp mỏng như cánh ve cánh. Tại tầng trời thấp cấp tốc phi hành. Dốc hết toàn lực tránh né, đào đất dây leo, tại màu xanh sẫm quang trụ đem hắc ám tinh linh bức tại trong khắp ngõ ngách thời điểm. Khải Lan động tác trong tay biến đổi, mười mấy điều tráng kiện dây leo từ dưới đất chui ra. Mắt thấy liền muốn đem hắc ám tinh linh trói gô, hắc ám hàng rào, đang bị dây leo cuốn lấy trước đó. Hắc ám tinh linh vội vàng hội tụ hắc ám năng lượng. Hóa làm một cái hình bầu dục đen nhánh năng lượng hộ cháo. Đem toàn thân bao vây lại. Ba ba ba, dây leo rơi vào hắc ám hộ cháo phía trên. Chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Bất quá tuy nhiên chặn dây leo. Nhưng hắc ám tinh linh trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Cũng là ở thời điểm này. Thụ nhân lần nữa động. Nó chậm rãi giơ lên tay phải. Như chậm thực nhanh chụp về phía hắc ám tinh linh, người có lẽ gặp qua nồi đất lớn quyền đầu, nhưng phòng ốc rộng cự trưởng đâu, kinh khủng sức gió xuất hiện, phát ra ô thanh âm ô ô, còn chưa các loại cự trưởng hoàn toàn rơi xuống. Hắc ám tinh linh hắc ám hộ cháo phía trên thì nổi lên càng thêm kịch liệt vạn vẹo gợn sóng. Vẻn vẹn chỉ là sức gió, thì có không nhỏ uy lực, cái này nếu như bị cự trưởng chính diện vỗ trúng. Hậu quả khó mà lường được, tối thiểu nhất hắc ám hộ cháo không thể có thể đỡ nổi. Trong lúc nguy cấp, hắc ám tinh linh lông tơ đều dựng lên, không thể không thi triển chính mình bảo mệnh kỹ năng. Ám ẩn, đang bị cự trưởng vỗ trúng trước đó, hắc ám tinh linh bên ngoài thân hắc quang lóe lên, hóa thành một đạo cái bóng, thu được ngắn ngủi vật lý miễn dịch hiệu quả. Ầm ầm, thụ nhân cự trưởng trùng điệp đập tại trên mặt đất. Vô số hạt bụi lấy cự trưởng làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, Ảo ảo ảo, làm thụ nhân một lần nữa nâng lên cự trưởng thời điểm. Mặt đất xuất hiện một cái chừng 20 cái bình phương hố to. Chiều sâu có chừng 5-6 mét dáng vẻ. Cái này hay là bởi vì thụ lực diện tích quá lớn nguyên nhân. Nếu không chiều sâu sẽ càng thêm kinh người. Hô, chỉ một thoáng, hắc ám tinh linh bỏ cái bóng trạng thái. Lần nữa khôi phục thực thể. Chỉ bất quá thần thái của nàng rõ ràng nhiều hơn mấy phần mỏi mệt. Ám ẩn kỹ năng tiêu hao rất lớn. Nàng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 thời gian 3 cái hô hấp. Liều mạng, dùng hủy diệt chi quang. Điền tĩnh linh âm thanh vang lên, chỉ huy hắc ám tinh linh thừa cơ thi triển uy lực mạnh nhất kỹ năng. Muốn đánh xuyên qua thụ nhân đầu lâu, bởi vì Khải Lan vào chỗ tại thụ nhân đầu. Dù là đến loại này tình trạng, điền tĩnh linh vẫn không có thi triển bí pháp, có lẽ là bởi vì Lý Trường Sinh chưa bao giờ thi triển bí pháp. Cũng hoặc là quên. Hủy diệt chi quang là nguồn gốc từ hắc ám tinh linh nữ vương huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Nắm giữ cường đại xuyên thấu năng lực, hắc ám tinh linh hai tay khép lại, vô số mắt trần có thể thấy điểm sáng màu đen ngưng tụ. Hóa làm một cái chừng phòng ốc rộng đen nhánh quang cầu. Bất quá tại hắc ám tinh linh khống chế dưới, đen nhánh quang cầu quay tròn xoay tròn, hình thể cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng bị áp xúc đến to bằng đầu người. Hắc ám tinh linh ánh mắt càng thêm mỏi mệt. Cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đã nhận lấy rất lớn áp lực. Trong chốc lát, to bằng đầu người quang cầu dường như hóa thành một đạo hắc quang. Nhanh chóng hướng về thụ nhân đầu lâu kích bắn đi. Cái này nói đến rất chậm. Kỳ thực cũng liền một hai hơi thời gian. Khải Lan, di hoa tiếp mộc, tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn. Mắt thấy Khải Lan gặp nguy hiểm, Lý Trường Sinh lập tức cùng Khải Lan tiến vào tâm linh cảm ứng trạng thái. Đem ý nghĩ của mình trong nháy mắt truyền vào cho Khải Lan. Tại kích hoạt tinh linh vương huyết mạch bên trong, Khải Lan thu được 3 loại nguồn gốc từ tinh linh vương huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Bọn họ theo thứ tự là sinh mệnh lễ tán, mật lâm phồn tinh cùng di hoa tiếp mộc, trong đó... Di hoa tiếp mộc thuộc về chết thay loại kỹ năng, làm gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Sử dụng thực vật thay thế chính mình, bành, răng rắc, ảo ảo ảo, trong chốc lát, hủy diệt chi quang chạm đến thụ nhân đầu lâu. Tại cường đại lực xuyên thấu dưới, thụ nhân đầu lâu rung động kịch liệt lên, mặt ngoài hiện ra vô số vết rách, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Chuyển trong nháy mắt, thụ nhân đầu lâu ầm vang bạo liệt, hóa thành vô số khối vụn, từ trên trời ảo ảo ảo rơi xuống. Oanh, đã mất đi khống chế không đầu thụ nhân chậm rãi nghiêng ngã xuống. Toàn bộ sân bãi rõ ràng rung động vài cái. Thành công không? Điền tĩnh linh hai tay nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm trên trận, tinh thần lực của nàng tùy ý phóng ra ngoài, lại chậm chạp không có tìm được Khải Lan bóng người. Cách chương.